Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, chỉ có thể lắc đầu nhìn thấy thái độ của Lý Nhiêu, mấy người còn lại của nhà họ Lý hơi kinh ngạc. Bình thường tiểu muội muội nhà mình cực kỳ kiêu ngạo, thế mà lại ân cần hỏi han một người trẻ tuổi. Lý Lạc Nhiên kéo tay Tô Bình Nam, rất là tự nhiên giới thiệu cho gia gia mình, gia gia, đây là bạn trai ta. Thấy Lý lão đầu nhìn mình, Tô Bình Nam hơi không người xuống. Ta là bạn trai của Nhiên Nhiên, ta tên là Tô Bình Nam. Lý lão đầu cũng nghĩ thoáng, hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt này không kiêu ngạo không tự ti, vô cùng có khí tràng, hài lòng nở nụ cười, nói, tốt, tốt, ánh mắt Nhiên Nhiên nhà ta tốt lắm. Tô Bình Nam đưa quà hắn đem tới cho Lý Phụ, mỉm cười đứng ở một bên nhìn Lý Lạc Nhiên hàn huyên với gia gia. Lý Phụ cũng không có quan sát kỹ, cũng không biết đây là thuốc bổ đắt tiền Tô Bình Nam đem tới, thuận tay để trên giường chứa quà. Lý lão đầu hàn huyên vài câu thì mệt nhọc, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Mọi người ra khỏi phòng bệnh, Lý Nhiêu hứng thú nói chuyện với Tô Bình Nam, Tiểu Nam, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Tâm sự. Tô Bình Nam nghe được xưng hô thế này, trong lòng khó chịu. Hắn luôn kiệt ngạo, sau khi sống lại càng nói một không hai, chưa từng có người gọi hắn như thế, trong lòng nhất thời hơi không chịu được. Tiểu cô đúng không, người cứ gọi ta là Tô Bình Nam đi. Xưng hô thế này ta có chút không chịu được. Lý Nhiêu cũng cảm thấy kỳ, ca ca tẩu tẩu không biết người trẻ tuổi này, chỉ biết là hắn rất có tiền, nàng lại luôn chú ý tập đoàn Cẩm Tú, nhất là sau 6 tháng cuối năm, thủ bút kinh người của tập đoàn Cẩm Tú trong ngành nghề vật phẩm chăm sóc sức khỏe khiến cho nàng líu lưỡi không thôi. Bây giờ dưới lầu nhà nàng, trên mặt tường trống không còn vẽ lời quảng cáo sinh mệnh một. Tiểu Tô. Không tốt. Bình Nam. Quá thân mật. Dứt khoát gọi ngươi hồng bào, được không? Ánh mắt xinh đẹp của Lý Nhiêu có chút ý vị thâm trường, gọi biệt hiệu của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt nhìn Lý Nhiêu có chút lạnh, xem ra tiểu cô rất quan tâm ta, ngay cả chuyện này cũng biết rõ. Một cái ánh mắt lăng lệ của Tô Bình Nam khiến cho Lý Nhiêu chinh chiến ở tòa án lâu dài cảm thấy có chút áp lực. Giác quan thứ 6 của Lý Nhiêu rất nhạy cảm, nàng vô cùng mẫn cảm với khí thế của người khác. Lần trước có người mang tới cho nàng cảm giác này là khi còn ở Tinh Điều Quốc. Lúc ấy nàng chỉ là một sinh viên, là gà con chín cống. Giảng viên của nàng được lục phiến môn mời khởi tố một trùm ma túy xuyên quốc gia. Trùm ma túy đó biểu hiện ra khí thế giống y như Tô Bình Nam. Khác biệt duy nhất chính là người đó vẫn giữ nụ cười trên mặt, mà phần lớn thời gian Tô Bình Nam đều mặt không cảm xúc. Lý Nhiêu đã không còn là gà con năm đó, đảo tròng mắt, cười nói với Tô Bình Nam, không phải quan tâm ngươi. Là quan tâm Lạc Nhiên nhà chúng ta. Lý Nhiêu nói thật, sau khi Dương Hồng trở về, nhẫn nhịn 3 ngày, rốt cục vẫn không có nhịn được. Tìm cô em chồng kiến thức rộng rãi nhất trong nhà, hỏi cho kỹ. Tặng xe Ferrari, còn có đổ công quán của Đỗ Nguyệt Sanh. Những chuyện rung động khó hiểu này, nếu như không phải xảy ra ở trên người cháu gái mình, chắc chắn Lý Nhiêu sẽ xem như là chuyện cổ tích. Bây giờ, Lý Nhiêu còn chưa tới 30 tuổi, chính là tuổi đẹp nhất của phụ nữ. Sau khi nàng nghe được thì có chút ghen ghét. Trấn An Dương Hồng có chút kinh hoảng, nàng không nhịn được thông qua một đồng nghiệp quan hệ coi như không tệ ở tỉnh Thiên Nam, nghe ngóng kỹ càng tình huống của Tô Bình Nam, sau khi nghe xong nàng bị khiếp sợ cả buổi không nói gì. Cái biệt hiệu này cũng là nàng cố ý nói ra, phản ứng của Tô Bình Nam vừa rồi khiến cho Lý Nhiêu ngầm thở dài. Ông vua thế giới ngầm Thiên Nam, Thiên Nam vương Tô Bình Nam. Hai cái biệt hiệu càng khiến cho người ta sợ hãi này, không có lửa thì sao có khói. Tô Bình Nam vừa muốn nói chuyện thì cảm nhận được một mùi thơm ngát quen thuộc ập tới. Lý Lạc Nhiên không để ý ánh mắt tất cả thân thích của mình, khẽ khoác tay lên cánh tay của hắn, dựa gương mặt như ngọc vào bờ vai của hắn, khẽ nói, mệt mỏi quá. Nửa năm này, Lý Lạc Nhiên thay đổi cực lớn, nàng đã bình tĩnh ngồi xe Ferrari của mình ra vào trường học. Nàng rất cảm ơn cái quán cơm nhỏ đó, khiến cho nàng gặp được Tô Bình Nam. Bây giờ Lý Lạc Nhiên điên cuồng ỷ lại và sùng bái Tô Bình Nam. Là người cực kỳ thông minh, nàng đâu thể không nhìn ra được sắc mặt Tô Bình Nam có chút không vui, cho nên nàng không để ý đến ánh mắt của người nhà, dựa sát vào nam nhân của mình. Đại bá của Lý Lạc Nhiên Lý Văn Mẫn hừ một tiếng, liều mạng nháy mắt ra dấu cho tam đệ mình, ý là con gái của ngươi như vậy ngươi còn không lo. Lý Phụ đáp lại bằng một nụ cười khổ, bây giờ con gái mình chính con trâu cũng không kéo lại được. Huống chi trong lòng hắn cực kỳ vừa ý Tô Bình Nam, cho nên hắn chỉ lắc đầu. Chương 122. Người trẻ tuổi phải bồi bổ tiệc tối do Lý Nhiêu chọn, là một tiệm cơm cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Thâm Đàm. Lý Phụ có tổng cộng 4 người huynh đệ tỷ muội, lão đại Lý Văn Mẫn, lão nhị Lý Văn Kiệt, lão tam Lý Văn Minh, cũng chính là cha của Lý Lạc Nhiên. Đại bá Lý Văn Mẫn việc nhân đức không nhường ai, ngồi vị trí chủ, hắn đi làm trong một xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, cũng coi như là một người lãnh đạo không lớn không nhỏ, khí thế rất đủ. Thật ra thì bữa cơm này là Lý Nhiêu chi, cho nên quy cách tương đối cao, nguyên nhân chủ yếu chính là chiêu đãi Tô Bình Nam. Từ nhỏ Lý Nhiêu đã rất tự lập, ngoại trừ tam ca mình, đối với hai người bợ đỡ hẹp hòi là đại ca và nhị ca thì nàng không thèm quan tâm. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, uống vài chén rượu, đại bá mở miệng trước, tiểu Tô đúng không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi lại là bạn tốt của Nhiên Nhiên. Không ngại đại bá hỏi tình huống gia đình ngươi một chút chứ? Tô Bình Nam cười nói, không ngại. Nhà như thế nào? Phụ mẫu vẫn khỏe chứ, là làm nghề gì? Đại bá nhà họ Lý nói chuyện rất có trình độ, cũng không phải là trực tiếp hỏi phụ mẫu Tô Bình Nam làm gì mà tiến hành theo chất lượng, xem ra rất hiểu phong cách văn phòng chính trị. Tô Bình Nam nói, cha mẹ ta là nông dân, có vài mẫu đất ở nông thôn. Trong nhà có 4 người huynh muội, ta là lão nhị, còn có một ca ca, 2 muội muội. Cái này vừa nói ra, ngoại trừ Lý Phụ Phụ và Lý Nhiêu, ánh mắt mấy người còn lại nhìn Tô Bình Nam lập tức trở nên hơi khác. Lý Lạc Nhiên luồn tay qua bàn nắm chặt tay Tô Bình Nam, Tô Bình Nam cười cười với nàng, khiến cho nàng yên tâm không ít. À, ngươi là bạn học của Nhiên Nhiên chứ, các ngươi quen nhau qua trường học sao? Bây giờ như vậy sẽ không ảnh hưởng các ngươi học tập chứ? Nghe Tô Bình Nam nói mình là người nông thôn, giọng điệu đại bá nhà họ Lý đã có chút sắc bén. Lý Nhiêu nhịn đến bụng có chút đau, nghĩ thầm nếu như đại ca biết mình đang tra hỏi một ông vua thế giới ngầm của một tỉnh lớn có dân cư gần hơn 100 triệu thì có bị hù đến tiểu ra quần hay là không? Tô Bình Nam vẫn cười cười, ta không phải sinh viên, học đến sơ trung thì không học nữa, ta và Lạc Nhiên quen nhau ở một quán cơm nhỏ. Đại bá và nhị bá nhà họ Lý đều không nói, chỉ là chân mày nhíu chặt, nhìn Lý Phụ và Lý Lạc Nhiên như đang nhìn hai kẻ ngốc. Một tiệm cơm lớn như thế này mà đường lại quá khó đi. Một giọng nói vang lên, mẹ Lý Lạc Nhiên Dương Hồng với mấy chị em dâu hấp tấp đi đến. Nàng liếc mắt một cái là thấy được con rể tương lai của mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở một nụ cười, Bình Nam, ngươi cũng tới, trên đường vất vả rồi. Mặc dù trong lòng Dương Hồng khó chịu, nhưng Tô Bình Nam tặng đồ xa xỉ cho con gái mình cũng khiến cho nàng biết được nhà mình với người này không cùng một đẳng cấp, ai không muốn con gái mình sống tốt, cho nên vẫn cười ha hả lên tiếng chào Tô Bình Nam. Nhìn thấy thái độ của Dương Hồng đối với Tô Bình Nam, đại bá nhà họ Lý cảm thấy mình tìm được nguyên nhân. Đoán chừng đứa nhỏ này có quan hệ với nhà Dương Hồng không tệ, cho nên mới cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, phụ nữ tầm nhìn hạn hẹp. Là thơ của Tô Lân Dân cho Phạm Trọng Im, nguyên gốc hai câu, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân. Đây có nghĩa là, lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước, cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân. Tô Lân mong qua hai câu thơ này nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Im thì sẽ được ông ta cất nhắc, còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Im đọc xong bài thơ thì thuận theo ý của Tô Lân, cất nhắc ông lên một chức vụ hợp với năng lực của mình. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu, cận thủy lâu đài để ví với việc ở gần thì được ưu tiên trước. Đợi đến khi mấy người Dương Hồng ngồi xuống, đại bá nhà họ Lý nhìn Tô Bình Nam nói, người trẻ tuổi nên cố gắng, bây giờ yêu đương cái gì, các ngươi không cảm thấy sớm hay sao? Lạc Nhiên từ nhỏ đã được nuông chiều, tình huống gia đình nhà ngươi không khá, tương lai phải cố gắng. Lý Nhiêu thực sự nghe không nổi nữa, lạnh nhạt xen vào một câu, đại ca, không hiểu thì đừng nói mò. Đại bá nhà họ Lý nhìn Lý Nhiêu một chút, lại nhìn Tô Bình Nam một chút, hắn thực sự không nghĩ ra Lý Nhiêu vẫn luôn kiêu ngạo, tại sao lại nói giúp cho người trẻ tuổi này. Tô Bình Nam cười nói, được, nhị bá nhà họ Lý cũng tham gia náo nhiệt, tiệm này đồ ăn không tệ, Tiểu Nhiên nói bạn ngươi ăn nhiều một chút. Bình thường người trẻ tuổi các ngươi ít được ăn, phải bồi bổ. Dương Hồng có chút trợn tròn mắt, nàng không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, xem ra con rể Kim Long của mình bị khinh bỉ. Trừng mắt nhìn Lý Phụ không lên tiếng, định tự thân ra trận. Lý Nhiêu nhìn Tô Bình Nam vẫn mỉm cười, trong lòng cực kỳ thưởng thức. Đại ca nhị ca nhà mình, trong mắt Tô Bình Nam thì có lẽ ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng bởi vì nể mặt Lạc Nhiên cho nên vẫn mỉm cười, đúng là có phong độ đại gia. Nàng biết Tô Bình Nam lợi hại, sợ hai huynh trưởng không có mắt nhà mình đắc tội Tô Bình Nam, lập tức cầm ly rượu nói, Tô Tổng khí độ tốt, rượu, hy vọng đừng chê. Lý Nhiêu mời một ly rượu, xem như xin lỗi. Chương 123, còn gì nữa không? Tô Bình Nam cầm ly rượu lên, nhìn Lý Nhiêu, gọi Tô Tổng quá xa cách, cảm giác này đã lâu ta không có nếm được, cũng coi là trải nghiệm khó được. Yên tâm, Bình Nam không có nhỏ mọn như vậy, không so đo. Đại bá nhà họ Lý triệt để bối rối, Lý Nhiêu kiêu ngạo như vậy, vậy mà lại xin lỗi người trẻ tuổi này, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Tô Bình Nam uống một hớp rượu, để ly xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn đại bá nhà họ Lý một chút, cười lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Lý Lạc Nhiên chỉ nắm chặt tay Tô Bình Nam, gấp đến sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ, xin lỗi. Tô Bình Nam nhìn Lý Lạc Nhiên, lạnh nhạt nói, không có việc gì, ta không so đo. Dương Hồng cười rất hòa ái, đứng lên gấp một đũa đồ ăn cho Tô Bình Nam, nói ra, không có sao chứ, ăn nhiều một chút, đi xa tới, có những người thích lo chuyện bao đồng. Đừng so đo với bọn họ. Tiếp theo, bữa tiệc rất là trầm mặc, chỉ có Lý Nhiêu với Lý Phụ nâng ly uống mấy lần với Tô Bình Nam, đại bá và nhị bá nhà họ Lý cho dù có ngu cũng biết Tô Bình Nam không đơn giản, xấu hổ một hồi, cũng không dám nói lời nào, chỉ yên lặng ăn cơm. Một bữa cơm trôi qua như vậy, Lý Lạc Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Bình Nam. Tô Bình Nam sắc mặt như thường, chỉ là cảm thấy tay đang nắm tay mình không ngừng đổ mồ hôi, thân mật cười cười với Lý Lạc Nhiên, ra dấu cho nàng đừng tự trách. Mọi người ra cửa, thời tiết không tốt, không biết mưa to từ lúc nào, từng tiếng mưa rơi róc rách, hạt mưa dày đặc rơi xuống đập lên nền đá cẩm thạch cửa ra và phát ra tiếng vang cách cách. Chỉ có một chiếc xe của Lý Nhiêu, nàng bắt đầu sắp xếp thứ tự đi. Tô Tổng, ta đưa ngươi đi trước, sau đó trở về chở bọn họ. Tô Bình Nam lắc đầu, lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện thoại ngay trước mắt mọi người. Tương Nam thâm đàm. Tô Bình Nam nhìn tên tiệm cơm, tiếp tục nói, Bách Vị Cư, đón ta. Lý Nhiêu nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ thế lực của người đàn ông này đã kéo dài đến nơi này? Người nghe chính là Tô Văn Văn hiểu rõ Tô Bình Nam nhất, hắn là tổng chỉ huy chiến khu Tương Nam, mặc dù lão đại chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi, vẫn có thể nghe ra được cảm xúc ẩn chứa trong đó, lập tức, phân bộ của Cẩm Tú ở Tương Nam toàn lực vận chuyển. Thông tấn Cẩm Tú, đồ uống Cẩm Tú, vật phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, người phụ trách của ba xí nghiệp này ở Thâm Đàm gần như nhận được điện thoại cùng lúc. Thời gian mười mấy phút qua đi, nơi xa có đèn sáng lên, là ánh sáng đèn ô tô. Từng chiếc xe ben vỏ kim loại đen bóng xuyên qua nước mưa, hối hả lái tới, dừng trước cửa tiệm cơm. Đại bá nhà họ Lý nhìn mấy ông chủ lớn thành phố Thâm Đàm vẻ mặt nhiệt tình hoan nghênh người trẻ tuổi bị hắn chăm chọc đó. Tô Bình Nam lên xe, trong mưa, kéo cửa kính xe xuống, nhìn đám người nhà họ Lý đã đờ đẫn, mỉm cười nói, lần này xe đủ. Lý Lạc Nhiên khóc trong mưa. Giọt mưa không ngừng rơi xuống khiến cho gương mặt của nàng càng thêm thanh lệ động lòng người, chóp mũi cao ửng đỏ, nhìn chằm chằm Tô Bình Nam không nháy mắt. Nàng biết hôm nay người đàn ông kiêu ngạo này vì nàng mà nén giận cỡ nào, Lý Lạc Nhiên kiên quyết, không sợ hãi nói, Tô Bình Nam, nếu ngươi là đàn ông thì hôm nay hãy để ta đi với ngươi. Sau đó trong mưa, dưới ánh mắt khác nhau của tất cả mọi người nhà họ Lý Lạc Nhiên như một con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, đi vào trong xe, nhìn chiếc xe chạy đi như gió, cả buổi sau. Dương Hồng mới nhìn Lý Phụ, nói, cải trắng nhà chúng ta chạy vô trong miệng heo ngay trước mắt ngươi, ngươi không nói tiếng nào. Lý Phụ không có câu nệ như trên bàn cơm, mỉm cười, con gái lớn, hết cách. Nhưng mà con heo này là heo tốt. Lý Nhiêu ngồi một mình trong xe, cắn răng, đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại. Hạ quốc lớn như thế, lão nương nhất định phải tìm được Tô Bình Nam thứ hai. Người nhà đại bá nhà họ Lý lần đầu tiên ngồi xe sang trọng. Nhìn trang trí xa hoa trong xe, sờ chỗ ngồi bằng da thật, vẻ mặt câu nệ. Ban đêm, Lý Nhiêu nhận được điện thoại của đại ca mình, rốt cuộc Tô Bình Nam đó làm nghề gì? Lý Nhiêu dùng giọng điệu quái dị nói, đại ca, ngươi nhất định phải biết. Ngươi không biết không có tội, cùng lắm thì ngày mai ta và nhà nhị ca ngươi tới xin lỗi hắn. Hắn và Tiểu Nhiên đã như vậy, chúng ta vẫn là người một nhà. Đại ca nhà họ Lý đúng là có tiềm chất ngồi phòng làm việc, lặng lẽ chối sạch lỗi của mình. Lý Nhiêu bỗng muốn treo ghẹo, hù dọa đại ca thích nịnh hót của mình này một chút. Hôm nay các ngươi may mắn, hắn thích Tiểu Nhiên thật, nếu không. Nếu không cái gì? Còn có thể giết ta hay sao? Đại ca nhà họ Lý nói, giọng điệu có chút ngoài mạnh trong yếu. Tô Bình Nam, nói về Bạch, hắn là chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú ở tỉnh Thiên Nam, một cái công ty vật phẩm chăm sóc sức khỏe dưới trướng tập đoàn hắn, lợi nhuận nửa năm chừng mấy tỷ. Ừng ngực. Lý Nhiêu nghe có tiếng người ngã trong điện thoại vọng ra, sau đó là tiếng hít vào một hơi khí lạnh. Chương 124, lời tiên tri còn gì nữa không? Lão đại nhà họ Lý xoa đầu gối đau đớn hỏi. Nói về Hắc, Tô Bình Nam một biệt hiệu, hẳn là ngươi nghe thì sẽ biết sự lợi hại của hắn. Biệt hiệu gì? Trong Thiên Nam với nhân khẩu hơn 100 triệu, xã hội đen đều gọi hắn là. Lý Nhiêu ngừng một hồi, nàng đột nhiên phát hiện Tô Bình Nam có nhiều biệt hiệu quá, nàng phải suy nghĩ xem cái nào đáng sợ nhất. Nói đi. Lý Lão Đại có chút gấp. Ông vua thế giới ngầm. Túc thúc. Điện thoại bị dập máy. Ngay lúc đại bá nhà họ Lý bị hù gần chết, Tô Bình Nam nhìn Lý Lạc Nhiên ánh mắt vũ mị như là yêu tinh trước mặt, hôn sâu. Ngày thứ hai, Tô Bình Nam chuyện nhập học nên lại đến Thịnh Kinh. Dương Hồng nhìn con gái của mình mặt mày tỏa sáng mặt, trong lòng không ngừng thở dài. Nàng vẫn còn có chút không giữ được bình tĩnh, một tay túm lấy con gái vào phòng bệnh. Cho hắn rồi. Dương Hồng nói thẳng. Mặc dù Lý Lạc Nhiên xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn vẻ mặt kiên nghị khẽ gật đầu. Dương Hồng ảm đạm, chỉ nói một câu, ngươi chọn, mẹ không ngăn được. Hy vọng ngươi may mắn, không có chọn sai. Lý Lạc Nhiên rất tự tin, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Bệnh tình của ông cụ Lý chuyển biến xấu rất nhanh, bác sĩ nói chỉ sợ không kéo dài quá năm nay. Người trong phòng bệnh đều rất trầm mặc, ngược lại là ông cụ Lý lại nhìn rất thoáng, cười ha ha nói, nhân sinh chỉ có 100 năm, vui vẻ là được rồi, đời này lão đầu tử cũng sống đủ rồi, không có gì tiếc nuối, về nhà đi. Về nhà đi. Lão đầu tử không chịu ở lại bệnh viện, nói là muốn chết trong nhà. Khi xuất viện, một chiếc xe của Lý Nhiêu không chở hết được, mọi người ở đây thu xếp tìm xe, Lý Lạc Nhiên thè lưỡi, nói, Bình Nam để lại số điện thoại cho ta, nói ta có chuyện thì đừng khách khí, ta gọi xe. Sau khi Lý Lạc Nhiên gọi điện thoại xong, mười mấy phút, mấy chiếc xe Việt giả lập tức chạy tới bệnh viện. Lý Nhiêu nhìn nhân viên tập đoàn Cẩm Tú bận bịu tứ phía, nhìn những người đó giữ thái độ cung kính với Lý Lạc Nhiên. Trong lòng lại cảm khái không thôi, hạ quyết tâm sống chết gì cũng phải tìm được Tô Bình Nam thứ hai. Lão đại lão nhị nhà họ Lý bị chuyện ngày hôm qua đã kích không nhẹ. Đều có chút tinh thần uể oải, cả ngày đều cười xuất hiện trước mặt Lý Lạc Nhiên, ý đồ bù đắp sai lầm hôm qua. Hai người đều không ngốc, chỉ là có chút tham thôi. Rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Bình Nam nghiêm túc với Lý Lạc Nhiên. Hôm nay lại nhìn những hán tử hung hãn này có thái độ như vậy với Lý Lạc Nhiên. Bọn họ đều cảm thấy hôm qua đúng là mình bị mỡ heo làm cho ngu ngốc. Cháu gái của mình trổ mã, quốc sắc thiên hương, mắt thấy sắp dựa vào được đại thụ che trời, rõ ràng là một con đường lớn thông thiên như vậy mà lại bị chính mình bịt kín, trong lòng hai người cực kỳ phiền muộn. Lộ Lộ nhìn Đồng Lệ Dĩnh đang vùi đầu ăn mì, trong lòng do dự. Nàng đang do dự mình có nên nói cho Đồng Lệ Dĩnh biết gần đây mình gặp sinh viên thần bí đó hay không, nàng đã ăn mì với Đồng Lệ Dĩnh mấy ngày liên tục, giờ nàng ngửi thấy mùi là muốn nôn ra. Không phải là ngươi thương tên đó rồi chứ, mỗi ngày đều tới đây chờ hắn. Vì cái dạ dày của mình, Lộ Lộ quyết định nói cho Đồng Lệ Dĩnh, nhưng mà nhìn phản ứng và phái đoàn của Tô Bình Nam ngày đó, nàng lại cảm thấy lỡ như nha nha tương tư đơn phương thì sao, chẳng phải là hại bạn sao? Cho nên quyết định hỏi Đồng Lệ Dĩnh trước một chút. Ngươi nói mò gì đó? Ta cảm thấy hắn như vậy rất thần kỳ, nếu như nhờ hắn tìm mẹ ruột giúp ta, vậy có thể sẽ tìm được hay không? Lộ Lộ trầm mặc. Thân thế Đồng Lệ Dĩnh rất đáng thương, tìm được mẹ ruột của mình là nguyện vọng lớn nhất đời này của nàng. Ta từng gặp hắn, từ sau lúc đó, Lộ Lộ vẫn quyết định kể chuyện ngày đó ra. Thật? Ở đâu? Đồng Lệ Dĩnh kinh hỉ. Trên chuyến bay bay từ Thiên Đô đến Thịnh Kinh. Lộ Lộ miêu tả kỹ cảnh tượng ngày đó, cũng bày tỏ nghi vấn trong lòng. Ta cảm thấy hắn không phải là sinh viên, ngày đó hắn dẫn theo hai tùy tùng, khí thế rất dữ. Đồng Lệ Dĩnh lắc đầu, bây giờ nàng đã có chút trúng độc, cảm thấy người đó cho dù làm gì cũng dựa vào ma thuật. Người nói có phải ngày đó hắn lừa gạt chúng ta hay không? Sẽ không, sau đó ta đi hỏi thăm ông chủ quán bar. Đồng Lệ Dĩnh cũng không biết ngày đó đúng lúc là Lục Hạo nhàm chán, một mình uống rượu tiêu khiển ở quán bar. Nhìn thấy hai cô gái bị lừa thật, cũng vui vẻ phối hợp Tô Bình Nam, dứt khoát giúp Tô Bình Nam diễn một lần. Ta quyết định, ta muốn đổi công tác. Ta muốn bay tuyến đến Thiên Đô. Đồng Lệ Dĩnh nghiêm túc nói. Ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi sẽ thiếu đi bao nhiêu tiền không? Lộ Lộ cao giọng nói, vẻ mặt chấn kinh. Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Đồng Lệ Dĩnh, Lộ Lộ trong cái khó ló cái khôn, nói, được, như vậy đi, dù sao ta đang bay chuyến Thiên Đô. Nếu như ta lại gặp hắn, vậy ta sẽ nói giúp cho ngươi. Đến lúc đó ngươi mới đổi ca được không? Một câu thành lời tiên tri. Chương 125, Một cô gái đáng thương Tô Bình Nam một mình về Thiên Nam, vừa lên máy bay, dương mắt thì thấy Lộ Lộ bởi vì chấn kinh mà mồm há to ra. Tô Bình Nam, mấy lần đến trường đi học mà không có ghé tiệm tạp hóa là vì hắn rủ Lý Minh Khắc đi ăn. Bởi vì thủ hạ hắn thiếu một người có thể ổn định sạp hàng, mà Lý Minh Khắc có thủ đoạn và kinh nghiệm nhiều năm ở xí nghiệp nhà nước, vừa khéo là hắn cần, thông qua mấy lần ăn cơm nói chuyện, hắn cảm thấy Lý Minh Khắc này rất phù hợp yêu cầu của hắn. Một tờ giấy nhỏ được Lộ Lộ nhét vào trong tay Tô Bình Nam trong lúc đưa nước. Mở ra xem, máy bay hạ cánh, chờ ta ở cửa ra, có việc gấp tìm ngươi. Mấy chữ nhỏ rất đẹp. Tô Bình Nam cười cười, chàng trai ngồi bên cạnh trợn to mắt nhìn, thấy hắn nhìn lại, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nói, trâu bò, lợi hại. Tô Bình Nam sợ hắn hiểu lầm, khẽ gật đầu nói, người quen thôi. Không biết vì cái gì, trước mặt mấy cô gái Lộ Lộ và Đồng Lệ Dĩnh, Tô Bình Nam cực kỳ buông lỏng, cho nên hắn gọi điện thoại báo không cần đến đón mình, một thân một mình đứng ở cửa ra chờ Lộ Lộ. Ma thuật sư, mệt chết ta, cảm ơn ngươi đã đợi ta. Lộ Lộ như quen thuộc ông Tô Bình Nam. Tìm một chỗ uống một ly đi, ta mới phát hiện một quán bar mới mở ở Thiên Đô, rất xịn. Lộ Lộ yêu kiều vừa cười vừa nói. Nàng định uống mấy ly với cái tên thần bí này rồi mới hỏi hắn. Hai người ngồi taxi đến chỗ. Tô Bình Nam ngẩng đầu một cái, cười, đây là một quán rượu mà Trương Đồng quá nhàm chán, xin phép hắn làm ra. Yên tâm, ta có tiền. Vừa vào cửa, Lộ Lộ vỗ vỗ túi xách nữ nhỏ tinh xảo của mình, hào phóng nói. Được. Tô Bình Nam mỉm cười gật đầu, sau đó nói, người không đem theo tiền cũng không sao, dù sao ta biết phép tàng hình. Hai người cũng không có tìm góc ngồi mà đi tới quầy ba ngồi. Gần đây Trương Đồng say mê pha rượu. Hắn cảm thấy chuyện có phong cách như thế mới là chuyện hắn thích nhất. Bây giờ sắc trời còn sớm, quán bar trống rỗng, không có mấy người. Đang luyện tập pha rượu, hắn nhìn thấy lão đại của mình dẫn theo một mỹ nữ đi vào, lập tức muốn chào hỏi. Tô Bình Nam dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng Trương Đồng một chút, ra hiệu cho hắn làm như không biết mình. Cuối cùng Trương Đồng cũng không có ngớ ngẩn, lập tức ngầm hiểu, lặng lẽ khẽ gật đầu. Không phải là ngươi biết ma thuật thật đó chứ? Lộ Lộ gọi hai ly rượu, hỏi nhỏ, dáng vẻ như đặc vụ. Tô Bình Nam có chút buồn cười, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Trương Đồng, nói, yên tâm đi, bây giờ hắn không nghe được chúng ta nói chuyện nữa. Trương Đồng ngây dại, từ khi nào mà lão đại của mình trở nên ngây thơ như vậy, lại chơi trò hề này. Thế nhưng ánh mắt như muốn giết người của lão đại khiến cho hắn không dám không phối hợp, chỉ có thể giả bộ như không nghe được. Lộ Lộ lập tức hứng thú, nói với Tô Bình Nam, thật, vậy ta mắng hắn. Không phải là hắn cũng không nghe được sao? Tô Bình Nam lạnh nhạt gật đầu, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn vẻ mặt như muốn chết của Trương Đồng. Đồ ngốc, ngươi quá xấu. Trương Đồng cảm thấy chắc chắn là hôm nay mình đi ra ngoài không coi ngày, thế mà đụng phải lúc lão đại lên cơn bệnh. Dưới ánh mắt sắc bén của Tô Bình Nam, hắn ủy khuất giả vờ câm điếc khi bị mỹ nữ đó mắng. Nhìn Trương Đồng không phản ứng chút nào, Lộ Lộ trừng to đôi mắt, nhìn cực kỳ đáng yêu. Đúng là thần kỳ. Lộ Lộ quay qua nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt lấp lóe như ánh sao. Đồ đầu heo, lần trước ánh mắt ngươi nhìn ta rất là háo sắc. Lộ Lộ mắng Trương Đồng, rất vui vẻ. Tô Bình Nam thấy Trương Đồng vô cùng đáng thương, cảm thấy không sai biệt lắm, dùng ngón tay chỉ Trương Đồng một cái, nói, hắn có thể nghe được. Trương Đồng làm bộ lau sạch bình rượu trên quán bar, sắc mặt khổ đến nỗi có thể nhỏ nước. Lại đến hai ly kim thang lực. Ta mời. Lộ Lộ tâm tình thật tốt. Lần trước ngươi nói ngươi tên Tô Bình Nam đúng không? Lộ Lộ có chút xấu hổ, sợ mình nói sai, nàng nhớ hình như đúng là cái tên này. Tô Bình Nam khẽ gật đầu nói, ngươi có chuyện gì gấp tìm ta? Lộ Lộ tinh thần phấn chấn, gương mặt nhỏ lập tức sáng lên, nói, không phải ta có việc gấp tìm ngươi, mà là Nha Nha có việc gấp, ngươi còn nhớ rõ Nha Nha chứ, chính là cô gái mời ngươi ăn cơm đó. Tô Bình Nam gật đầu, chậm rãi nhấp một miếng rượu Trương Đồng mới pha xong, hương vị cũng không tệ lắm. Tô Bình Nam hơi kinh ngạc, ném cho Trương Đồng một ánh mắt khen ngợi. Trương Đồng lập tức cảm thấy ủy khuất vừa rồi không cánh mà bay, đã bao lâu lão đại không có khen mình, nhất thời tinh thần hẳn lên. Hai ly rượu vào trong bụng, ánh mắt Lộ Lộ có chút mê ly. Nha Nha là cô gái tốt, ngươi đừng thấy có đôi khi nàng thích đóng vai, bạn cũng nhiều tam giáo cửu lưu, thật ra thì nàng là ngươi rất lương thiện. Tô Bình Nam đáp, có chút buồn cười nhìn cô gái đột nhiên lại trở nên thương cảm này. Nha Nha rất khổ, cha nàng là con ma men, còn có một đệ đệ không ra gì, học phí học đại học hàng không đều là nàng làm công kiếm được. Ngươi nói có phải nàng là một cô gái tốt hay không, ta cho ngươi biết, ta chính là gái hư điển hình, bị người ta bao nuôi, còn mỗi ngày chạy ra bên ngoài điên điên khùng khùng. Thế nhưng ta thích làm bạn với nàng, hai chúng ta là bạn tốt nhất, cho nên ta mong ngươi giúp đỡ nàng. Chương 126, thiệp anh hùng Tô Bình Nam nhìn cô gái có chút tự ti này, mỉm cười, ngươi cũng là một người tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất chân thành. Thật sao? Lộ Lộ vui vẻ cười lên, ma thuật sư trước mặt mãi mãi bình tĩnh như thế, nhưng lời nói ra lại khiến cho nàng không tự chủ được tin tưởng. Cảm ơn. Lộ Lộ nói rất chân thành. Sau đó nàng thở dài một hơi. Ta đã như thế này rồi, không thể cứu được, nên nói về Nha Nha đi, Nha Nha có một người mẹ. Tô Bình Nam nghe xong thì ngạc nhiên, ma thuật của mình cũng chính là cơ duyên trùng hợp, là trò đùa mà thôi, thế mà lại bị coi là thật, còn muốn mình hỗ trợ đi tìm người. Hắn lắc đầu, nói, ma thuật của ta đều là gạt người, chuyện này ta không giúp được. Thêm một ly. Lộ Lộ trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ hắn không chịu hỗ trợ. Uống một hớp rượu đầy, Lộ Lộ đảo tròng mắt, mị nhãn như tơ nói, Nha Nha chưa có bạn trai, người giúp nàng một chuyện lớn như thế, chắc chắn nàng sẽ lấy thân báo đáp, ta là bạn của nàng, cũng có thể giúp ngươi dễ dàng một chút. Nhìn ánh mắt trêu chọc của cô gái, Tô Bình Nam nghiêm mặt, lạnh nhạt nói ra, đừng có nói bậy. Lộ Lộ hậm hực thu ánh mắt lại. Tích tích, tích tích. Lộ Lộ lấy máy nhắn tin chữ Hán Cẩm Tú từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, a. Nàng cầm lấy túi sách nhỏ tinh xảo để ở quầy ba, vội vã đứng lên, khẽ vươn tay với Tô Bình Nam, nói, cho ta phương pháp liên lạc. Tô Bình Nam bình tĩnh, nghĩ nghĩ một hồi, lấy một tấm thẻ màu bạc ra, để vào bàn tay nhỏ trắng noãn trước mặt. Trong mắt Trương Đồng sắp lồi ra, Tô Bình Nam rất ít đưa thẻ cho người khác, mặc dù là một thẻ bạc nhưng lại đưa cho cô gái này dễ dàng như vậy khiến cho hắn cực kỳ ngạc nhiên. Chắc chắn có gian tình. Trong lòng Trương Đồng oán thầm. Đừng xem thường thiếu niên. Lộ Lộ không biết tấm thẻ này có ý nghĩa như thế nào, nhìn câu thơ trên đó, đọc một lần, cười khanh khách, tấm thẻ rất đặc thù. Lộ Lộ lắc mông đi ra mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay về. Ma thuật sư, có thể làm một ma thuật, khiến cho ta vui vẻ lên một chút không? Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, nhìn Lộ Lộ, lắc đầu, ta nói ma thuật của ta là gạt người. Lộ Lộ không để ý đến lời Tô Bình Nam nói, mà chỉ vào Trương Đồng. Cuối người khẽ nói với Tô Bình Nam, người này thật đáng ghét, người biến hắn thành heo đi. Lúc đầu, Tô Bình Nam không định giả vờ giả việc nữa, nhưng khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ nháy mắt ra hiệu quái dị của Trương Đồng thì lập tức nổi giận. Được. Tô Bình Nam gật đầu, chỉ Trương Đồng, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi sẽ biến thành một con heo. Trương Đồng triệt để trợn tròn mắt, vừa rồi lão đại còn khen mình, sao lại trở mặt nhanh như thế? Biến thành heo. Tô Bình Nam lại nhìn Trương Đồng đang ngây ngốc, nhấn mạnh. Nghe giọng điệu bất thiện của lão đại, Trương Đồng quyết tâm liều mạng, gọn gàng nằm dưới đất, môi mấp máy, học dáng vẻ heo hừ hừ. Lộ Lộ nhìn thấy dáng vẻ của Trương Đồng thì rất là không thuộc nữ, cười lên ha hả, tiêu sái khoát tay với Tô Bình Nam, bịch bịch dẫm giày cao gót rời đi. Chờ Trương Đồng chật vật bò từ dưới đất dậy, quầy rượu đã không có một ai. Tô Bình Nam lặng lẽ đi từ lúc nào, trong đại sảnh ánh sáng chói lóa. Thảm màu đỏ lát thành lễ đài, hơn 10 nữ lễ tân đường công động lòng người đứng hai bên, Tô Bình Nam dẫn theo tầng lớp cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú đứng trên đó, nghênh đón tân khách bá phương. Trong khoảng thời gian này, mấy loại sản phẩm và vật phẩm chăm sóc sức khỏe đang hot của công ty Cẩm Tú khiến cho tiền mặt lưu động dư ra rất nhiều. Tăng mạnh đầu tư khiến cho tiến độ công trình dưới quyền Cẩm Tú tăng tốc nhanh, Cẩm Tú Sơn Trang hoàn thành trước thời hạn 2 tháng. Nhà máy giấy vốn toàn là nước bẩn đã trở nên rực rỡ hẳn lên, được đầu tư nhiều. Nước sông xung quanh Cẩm Tú Sơn Trang trở nên cực kỳ trong. 2000 cây cổ thụ được cấy ghép khiến cho toàn bộ Sơn Trang có màu xanh biếc dạt dào. Kiến trúc trong Sơn Trang là xây dựng theo phong cách Minh, Thanh, bên trong hồ nước Lâm Viên, cái gì cần có đều có, nhìn giống một cái thế ngoại đào nguyên. Bên trong, tập đoàn Cẩm Tú cũng bỏ hết cả tiền vốn, các loại nhu yếu phẩm hiện đại hóa đều đến từ nước ngoài. Cẩm Tú Sơn Trang, nơi nghỉ dưỡng đỉnh cấp này, sau này, người ở Thiên Đô có thể vào ở một đêm thì đều có thể khoe khoang cả năm, chính thức thành lập vào hôm nay. Người nói tiểu hồng bào có ý gì? Một người trẻ tuổi sắc mặt âm lãnh, quan sát một tấm thiệp mời màu đỏ chót trong tay, lạnh lùng hỏi. Thiệp anh hùng. Một người đàn ông trung niên mặc chữ quốc nói tiếp. Không chỉ là Thiên Đô, toàn bộ Thiên Nam, chỉ cần là xí nghiệp có địa vị và thực lực nhất định đều nhận thiệp mời, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Khụ khụ. Một lão nhân ngồi ngay ngắn trên chủ vị ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, bây giờ cẩm tú của tiểu hồng bào như mặt trời ban trưa, hắn đã muốn tổ chức đại hội võ lâm, vậy chúng ta đi xem hắn có tư cách làm minh chủ võ lâm này hay không? Chương 127, Thiên Nam hội trời thu tháng 10, là mùa bội thu. Tỉnh Thiên Nam, Đại Trùng, Cẩm Tú Sơn Trang của Tô Bình Nam khai trương. Vốn chỉ là một cái câu lạc bộ Sơn Trang đỉnh cấp khánh thành. Tối đa cũng chỉ gây nên một chút gợn sóng ở Thiên Đô, không ngờ toàn bộ giới kinh doanh tỉnh Thiên Nam lại bị một tấm thiệp mời của Tô Bình Nam gây ra sóng to gió lớn. Trải qua người hữu tâm tính toán, kinh ngạc phát hiện người được Tô Bình Nam mời đều là xí nghiệp tư nhân. Hơn nữa những xí nghiệp này đều có quy mô không nhỏ, có thể coi như là đứng đầu ở các khu vực ở Thiên Nam. Tô Bình Nam phát thiệp anh hùng khắp nơi, muốn nấu rượu luận anh hùng ở Cẩm Tú Sơn Trang. Tô Bình Nam nhìn đủ loại nhân vật trong giới kinh doanh như nước chảy đến Thiên Nam. Quay đầu nói với Tô Văn Văn một câu, Văn Văn, còn nhớ khi chúng ta xây dựng nhà máy hạt thông ở Ô Thành không? Tô Văn Văn khẽ gật đầu, có chút cảm khái. Lúc đó chỉ có từ 22 nhà, mấy huynh đệ treo bảng hiệu, đốt mấy chuỗi pháo, coi như khánh thành. Mới ngắn ngủi bao lâu, lão đại đã làm ra sự nghiệp lớn như thế này. Gây dựng sự nghiệp vừa náo động vừa bình tĩnh. Cẩm Tú Sơn Trang, sảnh anh hùng. Trong sảnh anh hùng được trang trí theo thời đại Minh Thanh. Ghế bành cao, khắc hoa chạm rỗng, các loại trang trí với ghế ăn bằng cổ thật làm theo kiểu cũ khiến cho người ta như quay trở về niên đại đó. Chính người, Tô Bình Nam chỉ phát 9 tấm thiệp mời. Người hắn mời đều là xí nghiệp đứng đầu các ngành các nghề Thiên Nam. Tô Bình Nam ngồi ở chủ vị, sau lưng của hắn, Đỗ Cửu, Đỗ Thạch đứng khoanh tay. Mấy vị khách quý được mời tới, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam, đều có chút chấn kinh với số tuổi của hắn, nhưng mà đều là lão hồ ly, vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng bình phục lại, mỉm cười. Tô Bình Nam đợi mọi người đều ngồi xuống, nhìn đám người vẫn đang hàn huyên, cũng không nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi uống trà. Một lát sau, mọi người mới dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Bình Nam vẫn một mình uống trà. Bầu không khí yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có tiếng Tô Bình Nam chậm rãi uống trà vang lên trong đại sảnh trống trải. Tô Tổng, lần này ngươi mời mọi người tới, có đủ loại tin đồn, bây giờ mọi người đều đến, ngươi cũng nên nói rõ là rốt cuộc có chuyện gì đi. Làm buôn bán sản phẩm nông sản ở tỉnh Thiên Nam, Khương Tổng tuổi không lớn lắm, dễ kích động nhất, là người đầu tiên mở miệng. Ta mời các vị đến, đương nhiên là chuyện tốt. Tô Bình Nam đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nói. Mọi người có nghe về Thái Sơn hội với Liên minh Giang Thương, Liên minh Thương mại Giang Châu, không? Tô Bình Nam không có vòng vo, đi thẳng vào chủ đề. Nghe Tô Bình Nam nói ra hai cái tên này, trong mắt mấy vị thương nhân lớn tuổi lóe sáng. Tô Bình Nam nhìn một vòng xung quanh, nhìn thấy có người mê mang, có người nghi ngờ. Cười nói với một vị lớn tuổi bên cạnh. Nói, xem ra trong số mọi người đang có mặt ở đây có người không biết rõ mấy cái này, chỉ có Vu Lão là người trong giang hồ nhiều năm, vậy thì mời Vu Lão nói cho mọi người nghe. Vu chính là chủ tịch tập đoàn Tứ Quy, mà tập đoàn Tứ Quy đứng đầu ngành dệt ở tỉnh Thiên Nam, có chuỗi sản nghiệp cực kỳ khổng lồ. Vu chính cũng hơi đoán được ý đồ khi Tô Bình Nam triệu tập mọi người lần này. Thấy mọi người đều đang đợi hắn mở miệng, cười cười nói, trước khi đến, ta còn đoán là Võ Lâm Đại Hội, vốn tưởng rằng Tô Tổng muốn làm minh chủ Võ Lâm. Xem ra là ta đoán sai. Vu chính là người tỉnh Xuyên, giọng mang chút khẩu âm của tỉnh Xuyên. Hắn nói tiếp, bây giờ tập đoàn Cẩm Tú của Tô Tổng cũng có năng lực như thế, cũng có hy vọng này, có thể triệu tập mọi người làm chút chuyện. Vu chính thấy có mấy người đang ngồi ở đây sắp hết kiên nhẫn thì cười cười nói, người đã già, khó tránh khỏi nói nhảm nhiều, ta nói về Thái Sơn hội với Liên minh Giang Thương đi. Thái Sơn hội tụ tập mấy vị đại lão thương nghiệp đỉnh cấp ở Hà Quốc, luôn rất thần bí. Mấy năm gần đây mấy lần xuất hiện hạng mục cấp quốc gia đều do bọn họ liên thủ lấy được. Liên minh Giang Thương tên như mặt chữ, là do thương nhân Giang Châu tạo thành, thương nhân Giang Châu đoàn kết với bài ngoại như thế nào, mọi người đều biết rõ. Hai năm nay, Giang Thương có thể đánh ra cục diện lớn như thế, không thể bỏ qua sự đoàn kết của Liên minh Giang Thương. Một hơi nói rất nhiều, Vu Chính cũng hơi mệt một chút, hắn khẽ gật đầu với mọi người, ngồi xuống bắt đầu uống trà. Tô Bình Nam gõ bàn một cái. Tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Các vị đang ngồi đều là hào kiệt một phương, hôm nay ta mời mọi người tới, mục đích rất đơn giản, đó chính là xây dựng Thiên Nam Hội. Tô Bình Nam vừa dứt lời, người tham gia lập tức biết được ý nghĩa lời mời lần này, trong lòng mấy vị đại lão trong ngành nghề như Vu Chính càng thêm kiên kỵ Tô Bình Nam, người trẻ tuổi này quá khó lường. Dạ tâm quá lớn, hắn lại muốn xây dựng vòng quan hệ thương nhân đỉnh cấp tỉnh Thiên Nam. Chương 128, Tiểu Tam vốn bây giờ cẩm tú đã như mặt trời ban trưa, nếu như lại để cho hắn lấy được quyền nói chuyện trong vòng tròn này, như vậy, cái danh xưng Thiên Nam Vương này có thể nói là thực chí danh quy. Thực chí danh quy, ý chỉ người vừa có tài, vừa có học thức thì sẽ nhận được danh vị xứng đáng với tài năng và học thức. Tô Bình Nam hai tay đỡ bàn đứng lên, toàn thân khí thế như hồng, nhìn như một con mãnh hổ, mọi người giống như một đám cát vụn, cho nên thương nhân Thiên Nam ta mới khó mà tiến bước ở Hạ Quốc. Mấy năm này, ngoài trừ tập đoàn Cẩm Tú ta bắt đầu mở rộng ra cả nước, không phải mọi người đều thỏa mãn với chuyện đóng cửa phát tài hay sao? Tô Bình Nam rất không khách khí, thế nhưng cũng nói trúng chỗ đau của những người này, mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Tô Bình Nam biết ở đời sau, toàn bộ Thiên Nam cũng không có được bao nhiêu thương nhân có thể nổi tiếng cả nước. Bây giờ ta chính thức đề nghị xây dựng Thiên Nam Hội, ta nói xong, ai tán thành ai phản đối. Phong cách của Tô Bình Nam hoàn toàn tấn mãnh như trước đây, Khương Tổng trẻ tuổi là người đầu tiên tỏ thái độ, ta tán thành. Có người đầu tiên, những người còn lại đồng loạt đồng ý. Ngay cả Vu Chính luôn cay độc cũng không chút do dự gật đầu đồng ý, Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, vòng thương nhân này thành lập, đối với hắn và tập đoàn Cẩm Tú sau này phát triển sẽ như hổ thêm cánh. Trải qua một buổi chiều nghiên cứu thảo luận, Thiên Nam Hội định ra tiêu chuẩn, thứ nhất, không lấy xí nghiệp thuần nhà nước, nhưng xí nghiệp có tư nhân góp cổ phần tham dự thì được. Thứ hai, nhất định phải có xí nghiệp thực thể, đồng thời tài sản từ 5.000 vạn trở lên. Thứ ba, không phân chia địa vực, xí nghiệp có thực lực ở nơi khác cũng có thể thu nạp. Thứ tư, hàng năm họp một lần, do một hội viên trong hội phụ trách. Mỗi lần sẽ thiết lập chủ đề về một cái ngành nghề. Phúc lợi của Thiên Nam Hội, ban đầu, chính hội viên đều có được một cái cẩm tú lệnh. Nhưng chỉ có một lần sử dụng. Thời khắc cuối cùng khi hội nghị kết thúc, Tô Bình Nam lộ ra nanh vuốt của mình. Tô Bình Nam khí thế như hổ, mục tiêu thứ nhất của Thiên Nam Hội chúng ta chính là thành lập ngân hàng của mình. Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người yên tĩnh lại. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Thiên Nam Hội thành lập với sự tồn tại của Cẩm Tú lệnh làm cho giới kinh doanh cả tỉnh Thiên Nam chấn động. Một năm 30 vạn hội phí chả là gì, một vòng quan hệ đỉnh cấp mới là thứ mà mọi người muốn hướng tới. Toàn bộ Thiên Nam, chỉ cần là người cảm thấy bản thân mình có chút giá trị và thực lực đều nhao nhao hành động, chỉ mong có được một tấm vé vào hội. Thậm chí còn đến nhờ Tô An Tây. Tô An Tây ngày càng trổ mã xinh đẹp hơn, nàng vẫn luôn không tranh quyền thế, yên tĩnh, ngọt ngào. Nàng thi vào Đại học Kinh tế Tài chính ở Thiên Đô, chọn ngành là kế toán. Tất cả đều là vì một câu nói của Tô Bình Nam. An Tây, tính cách của ngươi ta biết, ngươi không thích hợp phiêu bạt tứ hải, sông sáo khắp nơi. Tương lai ngươi giúp ta quản lý sổ sách là được. Thế là Tô An Tây rất vui vẻ lựa chọn trường đại học này, lựa chọn ngành này, nàng vui vẻ là bởi vì cảm thấy rốt cục cũng có thể giúp được nhị ca. Ở trong mắt nàng, sự nghiệp của nhị ca càng làm càng lớn, nhưng người lại càng ngày càng không vui. Mỗi lần nàng gặp mặt nhị ca thì đều không thấy nhị ca vui vẻ cười. Trực giác nói cho Tô An Tây, chắc chắn Tô Bình Nam rất mệt mỏi. Mới đầu khi nhập học, Tô An Tây đã từ chối không cho Tô Bình Nam đi đưa nàng, bởi vì nàng đã quen bình thản, không muốn bị mọi người chú ý, cho nên tất cả bạn học đại học bao gồm bạn cùng phòng của nàng cũng không biết nữ sinh tướng mạo xinh đẹp, tính cách văn tĩnh này lại là muội muội của Tô Bình Nam. Người tới tìm Tô An Tây là người cũng coi là hiển hách ở Thiên Đô, tên Trương Thiên Phóng, chỉ là thanh danh hắn không tốt lắm, hắn lập nghiệp từ nghề giải trí. Có 40% nơi chốn xa hoa trụy lạc ở Thiên Đô đều là của hắn. Sau khi có tiền, hắn bắt đầu mở rộng ra, vận chuyển than đá lâm sản, cái gì kiếm tiền thì hắn làm cái đó. Dần dà danh hiệu Trương Đại Đầu biến thành Trương Tổng, bắt đầu tiền hô hậu ủng, cảm thấy mình cũng thành nhân vật một phương. Hắn có không ít tiền nhưng không có một cái thực nghiệp cụ thể nào, cho nên Tô Bình Nam cũng không có phát thiệp mời cho hắn. Khi biết được có Thiên Nam Hội thì dạ tâm của Trương Thiên Phóng lại bắt đầu bành trướng. Hắn cảm thấy đây là cơ hội cho hắn đi vào tầng cao nhất giới kinh doanh Thiên Nam. Trong một lần ngẫu nhiên, Trương Thiên Phóng biết Tô An Tây là muội muội Tô Bình Nam, hắn cảm thấy đây là điểm đột phá. Đi tìm Tô An Tây mấy lần không có kết quả, người này cũng coi như có nghị lực, dứt khoát ngồi chờ. Một lần hai lần, hai người nói chuyện bị không ít người nhìn thấy. Đại học cũng là xã hội, có xã hội là có giang hồ. Mặc dù Tô An Tây không tranh quyền thế nhưng dung mạo xinh đẹp đương nhiên sẽ có người đố kỵ, một lời đồn lặng lẽ lan rộng trọng Đại học Kinh tế Tài chính. Biết không? Thật ra thì nữ sinh khoa Kinh tế Tài chính 1993 đó là Tiểu Tam chương 129, bá đạo ngay từ đầu Tô An Tây cũng không có phát hiện, khi nàng bị người ta dùng ánh mắt lạ kỳ nhìn, Tô An Tây mới phát hiện ra không đúng. Lời đồn càng lợi hại, thậm chí còn có người nói nàng sinh non. Giảng viên cũng không nhịn được đi tìm Tô An Tây nói chuyện. Lời đồn là thứ có thể giết người, tuy Tô An Tây giải thích đủ kiểu lại không ai tin tưởng nàng, bao gồm mấy tỷ muội tốt nhất của nàng. Rốt cuộc Tô An Tây không chịu đựng nổi, gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Được, ta biết rồi, ngươi ở cửa trường học chờ ta. Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể giết người. Hắn lạnh lùng nói với Đỗ Cửu, chuẩn bị xe, đi Đại học Kinh tế Tài chính. Sắc mặt Tô An Tây rất tiêu tụy, trong mấy chục phút ngắn ngủi nàng đợi Tô Bình Nam, đã có không ít người chỉ trỏ. Lý Tứ là một sinh viên sắp tốt nghiệp, vừa mới thực tập về, đang đứng ở cổng Đại học Kinh tế Tài chính nói chuyện phiếm với một nữ sinh khóa sau. Đàn anh, ngươi nhìn thấy nữ sinh ở cổng không? Nữ sinh đó vẻ mặt nhiều chuyện hỏi. Thấy, rất xinh đẹp. Thế nào? Lý Tứ nhìn thoáng qua Tô An Tây, hỏi. Nghe nói nữ sinh này là Tiểu Tam, còn nuôi con cho người ta. Ngay lúc hắn cảm thán thói đời đổ đốn, đạo đức xuống cấp thì liền thấy một chiếc Bentley chạy vụt tới. Sau đó, một người trẻ tuổi rất là khí thế đi xuống, đứng bên cạnh nữ sinh đó, không biết hai người nói gì với nhau. Người tuổi trẻ đó hình như nổi giận, lấy một chiếc điện thoại ra gọi. Sau đó bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hơn mười mấy phút sau, cảnh tượng khiến cho Lý Tứ đời này cũng không thể quên được xuất hiện. Mấy trăm chiếc ô tô nhiều thương hiệu khác nhau xuất hiện, chia nhau về kính ba cổng lớn của Đại học Kinh tế Tài chính. Tô An Tây kéo tay Tô Bình Nam, vẻ mặt khủng hoảng, nàng biết tính tình nhị ca, sợ sẽ làm lớn chuyện đến không thể cứu vãn được. Tô Bình Nam lạnh lùng đứng dưới bảng hiệu Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, nói với Tô An Tây, hôm nay ta phải nói cho tất cả mọi người trong trường học ngươi biết, ngươi là muội muội của Tô Bình Nam, ai dám cho ngươi làm Tiểu Tam. Bảo vệ trường học nhanh chóng đi ra. Đội trưởng Lý cảm thấy chân của mình có chút run rẩy. Mặc dù đối phương không có làm ra cử động quá khích gì, nhưng hắn cũng nhìn thấy rõ những đại hán mặt mũi dữ tợn ngồi trong mỗi chiếc ô tô. Hắn cố gắng đi rất chậm để che giấu chuyện mình đang sợ hãi. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, đây là đại học, mặc dù vừa thành lập không lâu nhưng năng lượng của một trường đại học cũng không phải người bình thường có thể gây sự được. Tiên sinh, ngươi ảnh hưởng học sinh chúng ta ra vào, không có chuyện gì thì xin ngươi lập tức rời đi. Người trẻ tuổi cười cười, ta tên là Tô Bình Nam. Tô Bình Nam của Cẩm Tú. Mới đầu đội trưởng Lý còn chưa kịp phản ứng, nói thầm mấy câu, sau đó con mắt trợn to, lắp bắp hỏi lại, vua thế giới ngâm. Người trẻ tuổi mỉm cười, mặc dù ta không muốn thừa nhận nhưng hẳn là nói về ta. Chuyện đã đến nước này, không còn là một đội trưởng nho nhỏ có thể giải quyết được, cho nên trường học nhanh chóng phái một vị phó hiệu trưởng ra. Tô Bình Nam biết chuyện đã đủ oanh động, hơn nữa chỉ là ngăn cửa. Thời gian cũng không dài, chỉ cần mượn một cái cớ, với quan hệ của hắn thì có thể giải quyết được. Thương lượng với phó hiệu trưởng họ Tống vài câu, lập tức cho xe đi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng Thạch mỉm cười châm trà, Tô Tổng, ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Tô Bình Nam mặt không cảm xúc, chỉ có như vậy mới có thể để cho những lời đồn này nhanh chóng lắng xuống. Hắn uống một hớp nước trà, rất nghiêm túc nói, hiệu trưởng Thạch, chỉ cần tra ra được là ai làm. Cẩm Tú nợ ngươi một ân tình. Hiệu trưởng Thạch cũng có chút rung động, ở Thiên Nam người nào không biết tổng giám đốc Cẩm Tú Tô Bình Nam nhất ngôn cửu đỉnh, chậm rãi gật đầu. Cùng ngày, Tô Bình Nam nói chuyện ở phòng làm việc của hiệu trưởng thật lâu mới rời đi. Ngày thứ hai, tập đoàn Cẩm Tú quyên tặng Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam 500 vạn, dùng để xây dựng thư viện. Tô Bình Nam cho người tung tin ở Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam, ai biết, đồng thời nói ra người đó thì Cẩm Tú thưởng 100 vạn. Trong lúc nhất thời, nhân viên nhà trường với các học sinh đều bắt đầu hành động, về phần Tô An Tây làm Tiểu Tam. Sinh non. Thậm chí bị các học sinh xem như trò cười lớn nhất năm nay. Tô Bình Nam ung dung nói với Tô An Tây, thế giới này rất tàn khốc, cho nên người nhà họ Tô chúng ta nhất định phải cứng rắn. Người quá lương thiện, cho nên khổ để ta gánh cho. Tô An Tây nhìn nhị ca mình, bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Chương 130, cảm giác chi kỷ Tô An Tây thay đổi, trở nên trầm mặc. Không còn dễ thân thiết, những ôn nhu lương thiện kia như đã biến mất vô tung vô ảnh trong vòng một đêm. Tuy tất cả mọi người nói xin lỗi nàng, đối xử với nàng tốt hơn, nhưng nàng vĩnh viễn khóa chặt lòng mình. Người ta nhanh chóng trà xét ra được một nữ sinh tên là Triệu Tĩnh, bạn cùng phòng của Tô An Tây. Trường học xử phạt nàng, mà Tô Bình Nam thì dùng thủ đoạn ác hơn, trực tiếp lấy chứng cứ khởi tố. Triệu Tĩnh cảm thấy mình sắp xong đời, ánh mắt người bên ngoài nhìn nàng với tin đồn, đó là còn chưa nói tới áp lực lớn từ Tô Bình Nam. Trong một đêm, nàng tìm tới Tô An Tây. An Tây, ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho ta đi, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi có được không, chỉ cần ngươi tha cho ta lần này. Triệu Tĩnh khóc rất thương tâm, nước mắt chảy dài. Tô An Tây rất bình thản, tại sao? Ngươi không có tiền, ta cho ngươi mượn, ngươi khám bệnh ta giúp ngươi. Ta đối xử với ngươi không tốt sao? Triệu Tĩnh lau nước mắt, nói, ta ghen ghét ngươi xinh đẹp hơn ta, có tiền hơn ta, thậm chí nam sinh ta thích cũng yêu thầm ngươi, cho nên ta mới nhất thời xúc động, xin ngươi tha thứ cho ta, nói ca ca ngươi bỏ qua cho ta đi. Nói xong, Triệu Tĩnh quỳ xuống. Tô An Tây khẽ gật đầu, nói, ta sẽ gọi điện thoại cho ca ca, ngươi đi về trước đi. Ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ? Ta biết là ngươi sẽ tha thứ cho ta mà, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Triệu Tĩnh kích động nói năng lộn xộn, vừa bước vừa quay đầu lại cảm ơn Tô An Tây. Tô An Tây nhìn bóng dáng Triệu Tĩnh đi xa, cười lạnh, bấm số điện thoại của Tô Bình Nam, nhị ca, nàng đi xin ta buông tha cho nàng. Đầu dây bên kia không nghe ra được cảm xúc, ý của ngươi thế nào? Sắc mặt Tô An Tây có chút do dự, vẫn cắn răng nói, ta nghe ngươi. Giọng Tô Bình Nam rất lạnh, An Tây, chó cắn người, đánh chết mới tốt. Biết rồi ca, ta sẽ không khiến cho ngươi lo lắng, ta sẽ cố gắng học tập, học cho giỏi rồi giúp ngươi, ngươi quá cực khổ. Tô An Tây nói xong lời cuối cùng, giọng lại có chút nghẹn ngào. Tô Bình Nam cười to, nhà đầu ngốc, suốt ngày đoán mò, biết rồi. Người của Thiên Nam Hội đều bị kế hoạch ngân hàng của Tô Bình Nam kích thích, nhưng tất cả quan hệ của Thiên Nam Hội bắt đầu phát lực mà tiến triển vẫn chậm chạp như cũ. Lúc này, một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đời sau tìm tới Tô Bình Nam, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam liên lạc với nhân vật nổi danh đời sau từ khi trùng sinh đến nay. Anh em nhà họ Lưu của tập đoàn Hy Vọng Tỉnh Xuyên. Ở đời sau, tập đoàn Hy Vọng cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Hà Quốc. Khứu giác của bọn họ cực kỳ nhạy, khi biết được đám người ở Thiên Nam gan to bằng trời, muốn làm ngân hàng thì lập tức tìm tới cửa. Bây giờ anh em nhà họ Lưu còn không có chia ra, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa quan hệ thông thiên. Lần này, người đến nhà bái phỏng là Lưu Vĩnh Hành nhà họ Lưu. Vừa thấy mặt, Lưu Vĩnh Hành cũng bị độ trẻ tuổi của Tô Bình Nam làm cho chấn kinh. Tô Bình Nam hiếm khi tự mình châm trà, Lưu tổng tin tức linh thông, Bình Nam bội phục. Lưu Vĩnh Hành mặt mũi chất phác, nhưng thủ đoạn cực kỳ cao minh, cách đối nhân xử thế cực kỳ lão luyện. Hắn đã thông qua con đường khác hiểu rõ Tô Bình Nam là ai, nhìn thấy Tô Bình Nam tự mình châm trà, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn thông qua nguồn tin tức phân tích xác nhận được Tô Bình Nam là loại kiểu người thủ đoạn rất độc, tuyệt đối không thể nào chịu làm kẻ dưới. Thế mà lại như thế, chứng tỏ là chuyến này có hy vọng. Lưu Vĩnh Hành hai tay cầm lấy nước trà, nói thẳng, bây giờ tất cả mọi người đều mò đá quá sông, nếu có cơ hội, tập đoàn Hy Vọng muốn gia nhập Thiên Nam Hội. Được. Tô Bình Nam đồng ý rất dứt khoát, hắn biết đời sau năng lượng của anh em nhà họ Lưu như thế nào. Ta sẽ đích thân làm người giới thiệu tập đoàn Hy Vọng. Đây là quy củ của Thiên Nam Hội, nếu có người mới vào hội thì chắc chắn phải có người đề cử, hơn nữa phải được một nửa thông qua. Thiên Nam Hội là Tô Bình Nam thành lập. Mặc dù không có nói rõ nhưng bây giờ Tô Bình Nam gần như là người có quyền phát biểu trong hội, cho nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Lưu Vĩnh Hành cũng không có ở lại lâu, thương lượng đại khái công việc xong thì đi, lúc gần đi nói, Tô Tổng, ta có thể nhìn ra hùng tâm tráng chí của ngươi, người ở Tấn Thương, Chiết Thương, Triều Sáng. Những người này năng lượng không nhỏ, chưa chắc sẽ nghe chúng ta, cái Thiên Nam hội này rất tốt, rất không tệ, sau này phải giúp đỡ nhiều hơn, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Tô Bình Nam gật đầu. Hắn hiểu tương lai thời đại bất động sản mở ra, chính là Thiên Nam hội của hắn bắt đầu va chạm với những người này. Lưu Vĩnh Hành nói, hy vọng nội bộ tập đoàn sẽ phân liệt, đến lúc đó rất có thể ta sẽ giết vào Ma Đô, mong rằng đến lúc đó Tô Tổng sẽ giúp ta. Tô Bình Nam ánh mắt lấp lóe, ung dung nói, yên tâm, làm bạn của Cẩm Tú, ở đâu cũng sẽ không lỗ. Hai người nhìn nhau cười to, rất có cảm giác tri kỷ. Chương 131, nện tiền đại pháp Lưu Vĩnh Hành trở lại Tỉnh Xuyên. Đánh giá Tô Bình Nam với mấy huynh đệ mình, Tương lai chắc chắn Tô Bình Nam sẽ chiếm được một chỗ cắm dùi trong giới kinh doanh Hạ Quốc, người này có tiềm năng trở thành kiêu hùng. Tiễn Lưu Vĩnh Hành đi, Ngưu đại lão bản tìm tới cửa, oán khí trùng thiên. Tại sao Thiên Nam hội không có ta? Tô Bình Nam ngạc nhiên, có vẻ như đúng là mình quên cái tên này thật. Sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi là hậu thủ quan trọng của ta, gấp gáp như vậy làm gì? Ông chủ Ngưu lập tức đổi giận thành vui, cảm thấy quả nhiên mình là huynh đệ tốt của Tiểu Hồng Bào, đặt mình ở vị trí quan trọng nhất. Cũng không hỏi rốt cuộc mình là hậu thủ gì, bắt đầu mừng khấp khởi quấn lấy Tô Bình Nam, kéo đến xem sân bóng đang xây dựng. Gần đây hắn cực kỳ si mê bóng đá, đối với những thứ này, hắn rất nghiêm túc. Trên đường đi, ông chủ Ngưu rất có hứng thú nói chuyện, mới đầu Tô Bình Nam vẫn nghe một chút, sau khi nghe được một hồi thì thấy hứng thú, ông chủ Ngưu đã hiểu sâu hơn về đội bóng đá. Nếu không chúng ta làm thêm một đội bóng ngoại quốc, Tô Bình Nam biết đức, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.